Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, tiện nhân. Tốt, tán gẫu không nói nhiều. Chúng ta đi đường đi. Hứa Phong khoát khoát tay, lại lấy ra mình hư không thuyền, ra hiệu mấy người leo lên đi. Hứa huynh, Ngô Kiến Nhân ôm quyền, mỉm cười nói, chúng ta nơi này khoảng cách Bắc Đấu Tông đã không xa. Không bằng chúng ta trực tiếp đi bộ đi đường đi. Không cần dùng hư không thuyền. Hắn nói dứt lời về sau, như có như không liếc một cái Vương Thần. Khóe môi nhếch lên nụ cười thản nhiên. Hứa Phong nghe vậy lông mày cau lại. Nếu như là chính hắn, có ngồi hay không hư không thuyền đều là giống nhau. Nhưng là có Vương Thần đi theo đâu. Nếu như đi bộ phi hành, hắn lo lắng cái sau sẽ theo không kịp. Ngô Kiến Nhân huynh muội thấy một lần Hứa Phong nhíu mày, thần sắc đều có chút khẩn trương. Ngô Dĩnh Phượng ôm quyền nói, Hứa huynh, huynh trưởng ta không có ý gì khác. Chúng ta đều là tán tu võ giả, quen thuộc đi bộ phi hành, cảm giác ngồi hư không thuyền có chút khó chịu. Mong rằng Hứa huynh chớ trách. Dạng này à, Hứa Phong gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Vương Thần. Cũng không có trả lời chắc chắn Ngô Kiến Nhân huynh muội, mà là dùng ánh mắt trưng cầu Vương Thần ý kiến. Lý Vũ Dương cười nói, Phong ca, ngươi là đang lo lắng Vương huynh đệ theo không kịp sao? Không quan trọng, chúng ta có thể thả chậm một điểm tốc độ. Dù sao khoảng cách Bắc Đấu Tông tên đã không có bao xa. Bắc Đấu Quần Anh hội còn có một đoạn thời gian mới có thể bắt đầu. Về thời gian tới kịp. Vương Thần nhe răng cười một tiếng, bình tĩnh mở miệng nói, Hứa huynh không cần chiều theo ta, ta có thể đuổi theo tốc độ, đã mọi người quen thuộc đi bộ phi hành, vậy cũng không cần ngồi hư không thuyền. Nghe được Vương Thần, Ngô Kiến Nhân huynh muội âm thầm bĩu môi, bọn hắn mới không tin, một cái linh thủy cảnh tiểu võ giả, có thể đuổi theo tốc độ của bọn hắn. Tốt a, Hứa Phong nghe vậy cũng không tại cưỡng cầu. Thu hồi hư không thuyền, đi đầu một bước, hướng phương Bắc cất bước. Lý Vũ Dương cũng lập tức đi theo Hứa Phong bước chân. Hai người quan hệ vô cùng tốt, hồi lâu không thấy có thật nhiều lời muốn nói. Bọn hắn một bên đi đường, một bên cười cười nói nói. Tốc độ cũng không nhanh, cố ý chiếu cố Vương Thần. Chúng ta cũng đi thôi. Ngô Kiến Nhân huynh muội bước chân khẽ động, hướng Hứa Phong hai người bay đi. Tiểu tử, ngươi đi nhanh một điểm, không muốn chậm trễ thời gian của chúng ta. Vương Thần vừa mới bước chân, bên tai liền vang lên nhàn nhạt giễu cợt âm thanh, là Ngô Kiến Nhân đang nói chuyện, giống như sợ Hứa Phong nghe được, thanh âm ép rất thấp. Vương Thần nhíu mày một cái, không nói thêm gì, một bước phóng ra, liền từ Ngô Kiến Nhân huynh muội bên cạnh lướt qua. Bước chân hắn không vội không chậm, đi theo Hứa Phong cùng Lý Vũ Dương sau lưng. Tiểu tử này bộ pháp có gì đó quái lạ. Hai huynh muội liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một vòng kinh ngạc. Hai người đều không nghĩ tới, cái này linh thủy cảnh võ giả tốc độ thật đúng là không chậm. Ha ha ha, Phong ca, mấy năm không thấy tung tích của ngươi, làm sao đột nhiên đáp ứng cùng đi với ta Bắc Đấu Tông rồi? Ha ha. Vũ Dương a, ta hai năm này tu vi cùng pháp tướng đều không có tiến thêm. Muốn đi khắp nơi dạo chơi, nhìn xem có hay không biện pháp đột phá bình cảnh thời cơ. Ồ, Phong ca chính là Phong ca. Xem ra ngươi đã nhanh muốn đi đến một bước kia. Bắc Đấu Quần Anh hội thiên tài hội tụ. Như thế cái cơ hội tốt. Huống chi còn có Bắc Đấu bí cảnh. Vương Thần đi theo hai người phía sau. Nghe hai người nói chuyện phiếm, từ bọn hắn nói chuyện bên trong biết được, Hứa Phong là ứng Lý Vũ Dương mời, mới tới bên này. Lý Vũ Dương hiển nhiên so Hứa Phong càng hiểu hơn Bắc Đấu Quần Anh hội. Nguyên lai Bắc Đấu Quần Anh hội không chỉ là đệ tử ở giữa luận bàn, tại Bắc Đấu Tông phụ cận còn có một cái thượng cổ bí cảnh. Cái này thượng cổ bí cảnh vốn là một cái vô danh bí cảnh, bởi vì tới gần Bắc Đấu Tông, cho nên được người xưng là Bắc Đấu Bí Cảnh. Bắc Đấu Bí Cảnh 200 năm mới mở ra một lần. bởi vì nó là thượng cổ bí cảnh, vô cùng đặc thù, nghe nói là thượng cổ một tôn vô thượng đại năng mở. Mỗi cái tiến vào bí cảnh võ giả, đều sẽ trải qua một lần trùng tu, có thể đối với mình tu luyện có cấp độ càng sâu hiểu rõ, mà lại nghe đồn bí cảnh chỗ sâu, có đột phá thần cảnh thời cơ. Bắc đấu bí cảnh mặc dù là tại Bắc đấu tông phạm vi thế lực, nhưng là nó lại thuộc về ngũ đại thế lực cộng đồng có được. Mỗi lần bí cảnh mở ra, đều sẽ có vô số ngũ đại thế lực đệ tử tiến vào. Tán tu cũng là có cơ hội tiến vào Bắc đấu bí cảnh. Nhưng là điều kiện rất hà khắc, muốn thông qua khảo hạch, chỉ có cực kỳ ưu tú thiên tài, có cơ hội tiến vào. Hứa Phong cùng Lý Vũ Dương trò chuyện lửa nóng, trong lúc nhất thời đem sau lưng vương thần cho không để ý đến. Dưới chân cũng không khỏi đến tăng nhanh mấy phần tốc độ. Đại ca, tiểu tử này tốc độ cũng quá nhanh đi. Ta chưa từng thấy qua nhanh như vậy linh thủy cảnh võ giả. Ngô Dĩnh Phượng mở miệng nhỏ giọng nói với Ngô Kiến Nhân nói. Tiểu muội, không phải tốc độ của hắn nhanh, mà là bước tiến của hắn có gì đó quái lạ. Ngươi nhìn hắn bộ pháp, nhìn như không nhanh, nhưng lại có một loại ở trong không gian ghé qua ảo giác. Cái này nhất định là một loại không tầm thường bí pháp. Ngô Kiến Nhân cũng lặng lẽ mở miệng. Hắn vuốt cằm, nhìn về phía vương thần ánh mắt, mang theo nhẹ nhẹ tham lam. Đại ca, nếu không chúng ta làm thịt tiểu tử này, đoạt bí pháp của hắn. Ngô Dĩnh Phượng dùng môi ngữ nói chuyện, trong mắt lóe lên ngoan độc thần sắc, tại trên cổ của mình khoa tay một cái cổ tay chặt. Không thể, Ngô Kiến Nhân khoát khoát tay. Hắn cũng dùng môi ngữ nói, tiểu muội không thể xúc động, tiểu tử này là Hứa Phong bằng hữu, hơn nữa nhìn bộ dáng Hứa Phong cũng rất chiếu cố hắn. Hứa Phong cũng không phải dễ trêu, chúng ta không đối phó được, vậy làm sao bây giờ? Ngô Dĩnh Phượng mài răng, sắc mặt phi thường không cam tâm. Ngô Kiến Nhân âm trầm cười một tiếng, nói, tiểu muội không cần sốt ruột. Chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh, tất nhiên bị ta để mắt tới. Tiểu tử này tất nhiên chạy không thoát. Hiện tại chúng ta trước thăm dò một chút tốc độ của hắn, nhìn hắn bộ pháp đến tột cùng thế nào. Tốt, Ngô Dĩnh Phượng cười, chỉ là nụ cười của nàng có chút quỷ quyệt, vốn là không hài hòa trên mặt, càng thêm mấy phần vô cùng dữ tợn. Ngô Kiến Nhân hai huynh muội im ắng nói chuyện với nhau một hồi, tăng nhanh tốc độ, hướng về phía trước mấy người đuổi theo. Ha ha ha, Vương huynh đệ, tốc độ của ngươi thế nhưng là thật nhanh nha. Ngô Kiến Nhân theo sau, cởi mở cười nói. A, Hứa Phong cùng Lý Vũ Dương bị Ngô Kiến Nhân thanh âm kinh động đến. Hai người đình chỉ nói chuyện phiếm, hướng về sau nhìn thoáng qua, không khỏi đều lộ ra vẻ giật mình. Vừa rồi bọn hắn vào xem lấy nói chuyện phiếm, bất chi bất giác tăng nhanh tốc độ. Lúc này tốc độ mặc dù không nhanh, nhưng tuyệt đối không phải nho nhỏ linh thủy cảnh võ giả có thể đuổi theo. Chính là cấp thấp vương giả dùng loại tốc độ này đi đường, cũng sẽ không chịu đựng nổi. Lại nhìn vương thần, chẳng những có thể đuổi theo tốc độ của bọn hắn, mà lại phi thường nhẹ nhõm. Thì ra là thế. Hai người nhìn thoáng qua vương thần bộ pháp, lộ ra hiểu rõ thần sắc. Vương thần lông mày lơ đãng nhíu một chút, cái này Ngô Kiến Nhân vừa mới đối với hắn thái độ rất lãnh đạm, hiện tại đột nhiên nhiệt tình, sự tình ra khác thường tất có yêu. Hắn mặc dù không biết đối phương ý muốn như thế nào, cũng đoán, cái sau không có kìm nén cái gì hảo tâm mắt. Tiện nhân huynh, tốc độ của ngươi cũng không chậm. Vương thần tâm niệm vừa động, cũng cười, hắn thuận miệng ứng phó một câu. Lấy thực lực của hắn bây giờ, vô luận cái này Ngô Kiến Nhân chơi cái gì yêu thiêu thân, hắn đều tiếp được. Tiện nhân, Ngô Kiến Nhân sắc mặt tối đen, sau đó lại khôi phục tiếu dung, chỉ là tiếu dung mang theo xấu hổ. Hắn cười nói, Vương huynh đệ, ta xem ngươi bộ pháp bất phàm, chúng ta tỉ thí một chút cước trình như thế nào? Không hứng thú. Vương thần đầu tiên là bĩu môi, sau đó lắc đầu. Ách, Ngô Kiến Nhân sững sờ, không biết nói cái gì cho phải. Ngô Dĩnh Phượng nhích tới gần, liếc mắt đưa tình, nói, Vương thần tiểu huynh đệ, ta nhìn ngươi bộ pháp rất lợi hại, chính là số vương giả tại phương diện tốc độ cũng không bằng ngươi. Ngươi cùng ta ca tỷ thí cước trình đi, cũng tốt để tỷ tỷ mở mắt một chút. Vương thần liếc mắt, đại tỷ, hắn cao hơn ta ra dòng dã một cái đại cảnh giới. Các ngươi cảm thấy loại này luận bàn có ý nghĩa sao? Cái này, hai huynh muội lập tức im lặng. Cái sau tu vi so với bọn hắn thấp nhiều lắm. Đối phương không đáp ứng. Bọn hắn thật đúng là không có ý tứ ưỡn nghiêm mặt yêu cầu tỉ thí. Vương thần nhìn thoáng qua hai huynh muội, liền không tiếp tục để ý bọn hắn. Chắp tay sau lưng đi đường. Ha ha, vương huynh đệ, ta tự phong 7 thành linh khí. Chỉ dùng 3 thành linh khí cùng ngươi tỉ thí. Chúng ta thêm cái nhỏ tặng thưởng. Phe thua muốn cho phe thắng 100 khối linh ngọc. Mặc dù ta tại linh khí bên trên vẫn là chiếm chút tiện nghi. Nhưng là ngươi có tiệt diệu bộ pháp bằng thân. Cũng không mất mát gì. Có dám đánh cực hay không một thanh. Ngô Kiến Nhân mang theo dẫn dụ ngữ điệu. Chậm rãi nói ra dạng này một đoạn văn. Có thể. Bất quá ngươi tiền đặt cược quá nhỏ. Muốn cược liền cược 1000 linh ngọc. Vương thần nghe xong có linh ngọc nhưng cầm. Lập tức hứng thú. Ti, hai huynh muội nghe vậy hít vào một ngụm khí lạnh. Thiếu niên này tu vi không cao. Khẩu khí cũng không nhỏ. Há miệng chính là 1000 linh ngọc. Khanh khách, vương thần huynh đệ chớ có nói đùa. Ngươi có 1000 khối linh ngọc sao? Ngô Dĩnh Phượng cười ra tiếng. Nàng cũng không cho rằng vương thần có thể xuất ra 1000 khối linh ngọc. Mình nhìn. Vương thần tiện tay lấy xuống bên hông mình túi chữ vật. Ném cho Ngô Dĩnh Phượng. Đây cũng là trên người hắn chỉ có linh ngọc. Trời ạ, 1000 khối linh ngọc. Vương thần huynh đệ ngươi ngươi, hai huynh muội nhìn thoáng qua túi chữ vật. Đầy mắt giật mình, còn kèm theo không che giấu được tham lam. Ngô Kiến Nhân ngẩng đầu nói chuyện. Thanh âm đều có chút run rẩy. 1000 khối linh ngọc. Chính là đối với hắn cấp bậc này võ giả. Cũng là một bút lớn lao tài phú. Xoát, vương thần đưa tay đoạt lại mình túi chữ vật. Lại đem nó cột vào bên hông. Mới nói, hai vị, muốn cực sao? Muốn, Hoàng Kiến Nhân huynh muội ánh mắt trao đổi một chút. Đồng thời gật đầu, ta nhìn một chút các ngươi linh ngọc. Vương thần xòe bàn tay ra. Tốt, hai huynh muội khẽ cắn môi. Tại trong túi chữ vật tìm kiếm một trận. Lúc này mới đưa ra một cái túi đựng đồ. Cũng nói, vương huynh đệ, trên người chúng ta không có nhiều như vậy linh ngọc. Chỉ có 950 khối. Có thể. Vương thần gật gật đầu. Mình cũng lấy ra 950 khối linh ngọc. Sau đó đem túi chữ vật giao cho Hứa Phong. Ý tứ rất rõ ràng. Chính là muốn Hứa Phong làm công chứng viên. Hứa Phong hai người sắc mặt quái dị. Hắn tiếp nhận túi chữ vật, thử hỏi một câu, vương huynh đệ, người xác nhận muốn cùng hắn cược. Vương thần gật đầu, tốt a. Hứa Phong tiếp nhận túi chữ vật, cảm thấy vương thần lần này chỉ sợ muốn rủi ro. Hắn thực sự nghĩ không ra, cái sau có như thế nào tự tin, có thể tại phương diện tốc độ thắng qua vương giả 9 tầng võ giả. Dù cho Ngô Kiến Nhân phong ấn 7 thành linh khí. Cũng không phải một cái linh thủy 9 tầng võ giả có thể đánh đồng. Dù sao hai người chênh lệch dòng dã một cái đại cảnh giới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.